Hàm Đào, chương 94, Diễu Phố, góc truyện audio.com, mưa lạnh run người, hai người mặc y phục giả hành màu đen phóng qua đầu tường. Nhẹ nhàng dừng lại ở bóng tối chỗ chân tường thủ thế. Hôm nay nhìn thấy Lý Vu Hàn cho Giản Vương rất nhiều ngân phiếu. Bản thân hắn lại vội vàng rời đi. Quả thực là cơ hội ngàn năm có một. Bởi vì trong thành gần đây truy nã kẻ trộm, ban đêm cấm đi lại. Hai thị vệ võ công cao cường thị vệ đều ở tuần doanh. Chỉ cần Lý Vu Hàn không ở đây, vương phủ đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay. Khắp nơi nhìn ngó, tìm được lối đi chủ viện. Hai người dọc theo nóc nhà nhanh chóng chạy. Không bao lâu liền tới sân viện của thần tử thích. Trong viện im ắng không có thanh âm. Cửa sổ nửa mở ra. Trong phòng đen nhánh một mảnh. Hai người phối hợp ăn ý. Một người tiến lên tháo rớt cửa sổ gỗ. Một người khác nhanh chóng tiếp được cánh cửa sắp rơi xuống để đồng bạn xoay người đi vào. Từ đầu đến cuối không phát ra chút tiếng động. Người thường xuyên phải lần mò trong bóng đêm. Thị lực sẽ tốt hơn người thường. Nương theo ánh trăng mỏng manh sờ được giá để đồ trước. Tìm kiếm hộp đựng ngân phiếu. Vương phủ này cũng đủ nghèo. Giá để đồ chỉ có mấy quyển thư. Một cái lư hương bằng sứ men xanh. Đồ vật như ngọc khí hay vật trang trí đều không có. Huynh đài, tìm cái gì sao? Giọng thiếu niên thời kỳ vỡ giọng khàn khàn đột nhiên vang lên. Sợ tới mức tiểu tặc trước giá để đồ giật mình một cái. Thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Kẻ trộm lập tức xoay người muốn chạy. Thần tử thích một phen xốc màn giường lên. Đột nhiên nhào tới. Trong bóng đêm thấy không rõ lắm. Kẻ trộm chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua. Rồi sau đó nặng nề đánh vào ngực. Không chờ hắn vận nội lực chống đỡ. Đã đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Trực tiếp phá tan cửa sổ rơi trong sân viện. Đồng bọn trong viện nghe được tiếng kinh hô liền biết hỏng việc. Xoay người bỏ chạy. Ong, lợi kiếm phá không vù vù hướng đầu mà đến. Kẻ trộm chạy nhanh lui ra phía sau vài bước. Khó khăn lắm mới tránh thoát kiếm phong. Sợ bị chặt rơi đầu. Nhưng mà kiếm thế không phải một chiêu kết thúc. Mà là như núi cao nước chảy. Tam điệp rơi xuống. Kiếm thế tới cuối liền nhanh chóng đảo ngược. Bang, một tiếng chụp đến trên người hắn. Kiếm khí ẩn chứa nội lực cường đại. Đem y phục giả hành xé rách. Đồng thời cũng đem người vững chắc mà ném tới trên mặt đất. Ánh sáng từ ngọn nến trong phòng bao lấy thần tử thích. Hắn chỉ mặc một cái áo trong. Chân trần đứng trên mặt đất lạnh lẽo. Lúc này mới nhận ra khí lạnh. Nhịn không được cuộn lại cuộn ngón chân. Đan y nhảy xuống giường. Bước nhanh qua. Đem thần tử thích bế lên. Sao không đi giày? Chính hắn còn trần nửa người. Chỉ mặc một cái quần lót màu đỏ. Thật chói lọi. Mải bắt kẻ trộm nào còn tâm trí đâu mà mặc. Thần tử thích trộm ở trên khuôn ngực xúc cảm thật tốt kia sờ soạng một phen. Nhảy xuống đi giày. Tùy ý khoác kiện áo ngoài liền đi ra. Mở cửa, ánh sáng phòng lập tức lộ ra. Chiếu lên những gương mặt trong viện. Người cầm kiếm đúng là người tưởng đã rời đi Lý Vu Hàn. Hai kẻ trộm thấy rõ mặt Lý Vu Hàn. Lập tức có chút nhũn chân. Động tĩnh bên này cũng kinh động thị vệ vương phủ. Đốt đèn lồng chạy vào. Vây quanh hai kẻ trộm. Vương gia, xử trí như thế nào? Thị vệ nhìn về phía thần tử thích. Lý Vu Hàn thu kiếm vào vỏ. Có chút mất hứng. Còn tưởng là võ lâm cao thủ. Kết quả một không chịu được một kích. Thần tử thích tò mò nhìn hai người không lên tiếng đang che lại miệng vết thương. Nhìn đã trên dưới 30 tuổi. Mắt híp miệng rầu. Mi mục đích thực kẻ trộm. Đứng thẳng thân thể. Hơi hơi hất cằm lên nói. Hai người các ngươi đêm khuya xâm nhập vương phủ, chính là muốn ám sát bổn vương. Không không, không phải là muốn ám sát vương gia. Hai người chúng ta chỉ nghĩ tìm chút tiền tài. Người bị thần tử thích đánh một chưởng, Ánh mắt nhìn về phía thần tử thích có chút sợ hãi. Không phải nói người hoàng thất trừ bỏ hoàn vương đều không biết võ sao? Tại sao giản vương này võ công cao cường như vậy? Lục phủ ngũ tạng hắn lúc này đều đau. Hiển nhiên là bị đánh thành nội thương. Tìm tiền tài, tìm tới cả vương phủ. Thần tử thích bị chọc cười. Cướp phú tế bẩn, trừ bạo giúp kẻ yếu. Chính là giang hồ đại nghĩa. Một người khác che lại kiếm thương trên vai chính khí lẫm nhiên nói. Vương gia chỉ biết tại trong thành kiếm dương hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có biết vùng ngoại ô mỗi ngày đều có người chết đói. Vương gia là phiên vương nơi này. Lại không màng bá tánh chết sống. Hai người chúng ta nhìn không được. Chỉ có thể mượn vương gia mấy lượng bạc đi cứu những người sắp chết đói kia. Một phen nói đến đạo lý rõ ràng. Như thể bọn họ trộm cắp mới là chính nghĩa. Mà thần tử thích không ngoan ngoãn bỏ tiền ra cho bọn hắn trộm chính là làm giàu bất nhân. Thịt cá quê nhà, thần tử thích chép chép miệng. Năng lực trợn mắt nói dối của người giang hồ thật đúng là đáng giá học tập. Nếu như thế, bổn vương không giết các ngươi. Ngày mai đến công đường nha môn. Các ngươi đem đạo lý này giảng một lần cùng phủ Doãn đi. Dứt lời, xua xua tay. Ý bảo thị vệ đem hai kẻ này giam lại. Sáng mai đưa đi nha môn. Muốn giết hai kẻ này rất đơn giản. Nhưng hai kẻ trộm này còn có tác dụng lớn. Thần tử thích không muốn cứ thế mà giết. Chúng ta chính là đệ tử Lư Sơn. Người không thể đưa chúng ta đi nha môn. Người nọ che lại bả vai lúc nói lời này rõ ràng có chút không tự tin. Trộm liếc mắt nhìn biểu tình Lý Vu Hàn một cái. Lư Sơn đệ tử, Lý Vu Hàn nhíu mày. Đi đến trước mặt hai người. Các ngươi là môn hạ ai? Hai người liếc nhau, chạy nhanh đến trước Lý Vu Hàn dập đầu. Miệng xưng sư thúc, bọn họ chính là kiếm dương nổi danh hiệp đạo Lương Thượng Phi. Nguyên bản là đệ tử ngoại môn Lư Sơn. Bởi vì học nghệ không tinh, không thể thành đệ tử đích truyền. Lư Sơn kiếm pháp cũng chỉ học được ra lông. Chỉ có khinh công là luyện được tốt. Nội môn đệ tử đích truyền vẫn luôn lưu tại trong môn phái. Đệ tử ngoại môn nói trắng ra là tạp dịnh trên danh nghĩa. Cấp môn phái làm chút việc vặt vãnh. Học điểm công phu, thần cữu cữu thường thắng của thần tử thích. Chính là đệ tử ngoại môn kim cương môn. Thần là đệ tử Lư Sơn phái. Thế nhưng lại làm sằng làm bậy. Ngày mai liền mang các ngươi trở về. Xử trí theo môn quy. Lý Vu Hàn nắm chặt vỏ kiếm, rất tức giận. Hai người nghe thấy phải về Lư Sơn phái, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ai, cữu cữu, này không được. Thần tử thích duỗi tay ngăn lại Lý Vu Hàn. Sự tình xảy ra ở kiếm dương phải theo quy củ nơi này xử trí. Mặc kệ là đệ tử môn phái nào, phạm pháp phải đưa đến nha môn ấn điển luật xử trí. Sáng sớm ngày kế, có người đánh trống trước cửa phủ nha kiếm dương. Quan phủ kiếm dương vô năng, đã nhiều năm chưa từng nghe tới tiếng minh oan. Các bá tánh tò mò đến xem, phát hiện đánh trống chính là thị vệ vương phủ, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Cửa gỗ dày nặng kẽo kẹt mở ra. Nha dịch bên trong cánh cửa đi ra ngáp lên ngáp xuống. Người nào gióng trống a? Ta là thị vệ phủ giản vương. Đêm qua bắt được hai tiểu tặc. Vương gia kêu chúng ta đưa qua đây. Bốn người thị vệ cao lớn xách theo hai người bị trói gô. Mở miệng nói. Nghe nói là vương gia bảo đưa tới. Nha dịch lập tức liền thanh tỉnh. Xoay người chạy chậm trở về bẩm báo. Thang đường, thẩm vấn. Thần tử thích mặc một bộ lễ phục thân vương màu nguyệt bạch. Nhàn nhã ngồi một bên. Phủ Doãn đã lâu không thăng đường. Cẩn thận hồi tưởng một chút trình tự. Lúc này mới giơ tay tìm kinh đường mộc. Lại phát hiện trên bàn không có kinh đường mộc. Sư gia. Phủ Doãn kêu một tiếng bảo sư gia nhìn qua. Mới nhỏ giọng nói. Kinh đường mộc của bản quan đâu? Sư gia cầm bút lông sửng sốt một chút. chỉ khối quang sáng bóng tiểu mộc đầu lót ở góc bàn kia. Thần Từ Thích nhàn nhạt liếc mắt một cái. Từ trong tay áo móc ra một gói hạt dưa. Cắn một hạt đút cho tiểu hồng điểu ngoi đầu ra từ vạt áo. Thấy vương gia không chú ý đến mình. Phủ Doãn nhanh chóng kêu hai nha dịch đến đem kinh đường mộc lấy ra. Lại tìm khối gạch kê cái bàn què chân cho tốt. Lúc này mới vuốt xiêm y. Dùng sức đem kinh đường mộc đập ở trên mặt bàn. Thang đường, thang đường. Nha dịch cầm côn sơn đỏ đen đồng thời hô. Dùng gậy gộc gõ xuống mặt đất. Các bá tánh vây quanh bên ngoài xem náo nhiệt. Thần Từ Thích không bị nha dịch ngăn trở. Ngược lại đưa bọn họ vào. Liền đứng ở ngoại đường. Đối với việc ăn cắp, hai người thú nhận hết. Hơn nữa cũng thừa nhận. Mấy án trộm trong thành gần đây cũng đều là hai người bọn họ làm. Nhưng Cẩn kiên trì cho rằng mình là cướp phú tế bẩn. Đây là hiệp đạo lương thượng phi a. Chậc chậc, lấm la lấm lét. Vừa nhìn đã thấy chính là ăn trộm. Đừng nói bừa, nhân ra là đại hiệp cướp phú tế bẩn. Phi, cái gì cướp phú tế bẩn? Ta nghèo đến rỗng ruột. Vì sao còn trộm ta? Chủ cửa hàng món kho nghe nói vương gia bắt được kẻ trộm. Đem cửa hàng để lão bà nhà mình trông coi. Rảnh chân liền chạy đến nha môn. Hắn nghe thấy có người bênh hai kẻ trộm. Lập tức liền cãi lại. Rồi sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên ngồi bên Phủ Doãn. Không khỏi mở to hai mắt. Thiếu niên mặc một thân lễ phục màu nguyệt bạch. Mặt trên thêu bản long chỉ bạc chói lọi. Nguyệt hoa sáng trong, ngọc thụ sáng rỡ, hồn nhiên thành thanh quý uy nghiêm. Cũng không vì dáng ngồi cà lơ phất phơ mà giảm bớt mảy may. Không cần hỏi cũng biết, vị này chính là Kiếm Dương Phiên Vương Thần Từ Thích. Người này, còn không phải là thiếu niên dẫn ngựa mấy ngày trước đây hắn tặng một ống nước kho sao? Chủ cửa hàng món kho thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Cuối cùng cũng biết mình vì sao được miễn tiền thuê. Chỉ nhờ một cái hành động vô thức nho nhỏ ngày ấy của mình. Thần Từ Thích nghe hai người kia nói xong cái gọi là đại nghĩa. Đem tiểu hồng điểu nhét vào trong áo. Đứng dậy đi đến trước mặt hai người. Các ngươi nói là cướp phú tế bẩn. Bổn vương nghe có chút đạo lý. Không bằng như vậy. Kêu nha dịch mang theo các ngươi đi ngoài thành xác nhận. Đã nhiều ngày các ngươi ăn cắp tiền tài. Nếu thật là tặng người nghèo khổ, liền có thể giảm hình phạt. Như thế nào? Hai người nghe được lời này, thân thể không khỏi cứng đờ. Thần Từ Thích lại không cho bọn họ cơ hội đổi ý, kêu sư gia viết xuống những tài vật bá tánh mấy ngày gần đây báo lên. Giao cho nha dịch mang đi ra ngoài phân biệt. Đi cả ngày, cũng liền tìm ra tới hai hộ nhân gia. Người bị tìm tới vẻ mặt mờ mịt, nói chính mình chỉ thu được mấy văn tiền, không có tìm được đồ vật bị mất. Hai người bị nha dịch đánh một trận, lúc này mới sửa miệng, nói mình trộm đồ chưa kịp phân phát cho bá tánh, đều giấu ở một gian nhà cũ trong thành. Thần Từ Thích sờ sờ cằm, nếu các ngươi cho rằng chính mình hành hiệp trượng nghĩa, không bằng ngày mai đi ra phố. Nhìn xem bá tánh trong thành sẽ cảm kích các ngươi thế nào. Ngày kế, hai người bị buộc dây thừng để nha dịch kéo đi một vòng trong thành Kiếm Dương. Vừa đi vừa hô lớn. Đây là đạo tặc Lương Hữu Đức. Tần Phi, ba ngày gần đây trộm cướp tài vật hơn 120. Hôm nay dạo phố thị chúng. Lấy kỳ khiển trách, âm thanh trên đường quanh quẩn. Các bá tánh nhìn hai người mặt xám mày cho. Trong lòng trào ra tư vị phức tạp khôn kể. Nhiều năm không thấy nha môn quản sự nha. Cũng không biết là ai nổi lên đầu tiên. Hướng hai người ném lá cải. Rất nhiều người sôi nổi làm theo. Đem đồ vật không dùng bên tay ném qua. Không có lá cải. Trứng thối. Liền phun một ngụm nước miếng. Phi. Cái gì hiệp đạo. Chỉ là võ công tặc. Chủ tiệm món kho bưng lên một chậu máu loãng tẩy thịt heo hắt ra ngoài. Bọn họ là bá tánh tay không tấc sắt, biết bị người giang hồ có võ công ức hiếp nhiều năm như vậy. Không có chỗ tố oan, chỉ có thể nhắm mắt. Hôm nay rốt cuộc có thể báo thù. Người dân một bên ném đồ vật, một bên hoan hô, việc kiếm Dương Thành. Thế nhưng ấn đại trương pháp điển định đoạt, bất luận xuất thân đắt rẻ sang hèn, bất luận võ công cao thấp, phạm vào quốc pháp liền phải bị bắt lại chịu trừng phạt. Kiếm Dương như vậy mới giúp bá tánh chân chân chính chính cảm nhận được an toàn. Thần Tử Thích đứng ở trên lầu Phong Linh ba tầng, nhìn tình hình bên dưới, hơi hơi mỉm cười. Đây là mục đích của hắn, giết một người dân trăm người, để bá tánh biết, trong thành Kiếm Dương chỉ nói lệ luật không nói xuất thân. Lạc tiên sinh đã nói, chỉ có y theo pháp điển không phân võ công cao thấp để trị quốc. Quốc gia mới có hy vọng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Lạc tiên sinh, chúng ta tôn chỉ là thích thích, theo nếp trị quốc. Lạc tiên sinh, chúng ta khẩu hiệu là thích thích, có luật phải theo, trái luật phải tra. Lạc tiên sinh, chúng ta nguyên tắc là thích thích, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự giết không tha. Điều công, bộ dáng hảo nhiệt tình. Thích thích, không sai, ai cũng không thể ngăn cản ta trở thành người đủ tư cách nối nghiệp xã hội chủ nghĩa. Canh 2, B, cách chương.